Chương 1294, băng vải huyết ma. Đệ nhị mẹ nhà nó chứng kiến điều thứ 5 thời điểm, ta nhịn không được thô tục, mẹ nó, xem ra muốn lấy được một tờ HNS cấp trang bị còn tờ mờ giờ cố gắng khó khăn. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, có bột mới gột nên Hồ Ninh Khả, nếu như ngươi muốn làm một thân huyết vực cấp 6 trang, ta xem được trước tiên từ một thân huyết vực cả cấp 6 trang vào tay ta. Gật đầu, cái này là nhất định, ta bây giờ lực phòng ngự ở trong người chơi không có khả năng vẫn đỗ chẳng nguyên, chỉ cần là xuất hiện bộ thứ nhất huyết. Với cả cấp kim loại đồ phòng ngự 6 trang, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện có thể diện tích lớn phá vỡ ta phòng ngự vật lý người chơi, cho nên ta phải lấy được một nạ cấp trang bị, trước tiên đem chính mình cường hóa huyết diệt nói. Hơn nữa, chúng ta phải nhanh một chút, cái này mắt nhìn thấy còn có thiên phải đánh khu Á Châu trước so tài, khi đó nếu như không lấy được một thân huyết vực cả cấp 6 trang, sợ rằng chúng ta sẽ rất phiền phức. Lạc Lam lúc này khẽ cười nói, được rồi, đừng cân nhắc những thứ này, nói ca ca vận khí thật đúng là không sai, muốn trang bị lập tức tới ngay. Vừa nói, Lạc Lam đem mới vừa giải phong xong 3 cái trang bị phơi bày ở tại trước mặt của chúng ta, cái kia thuộc tính lại là kinh diễm cấp, đã thương chúng ta mỗi người xả dỉn gẳng huyết linh chi nô thủ miếng lót vai phẩm cấp, huyết với cả cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2500 không phòng ngự ma pháp lực, 3000 không phụ gia điểm số. Lực lượng 750, mẫn tiệp 1.000 thể chất 750 giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 15.000 lực phòng ngự vật lý 12.500 bạo kích tỷ lệ né tránh 15% vật lý công kích lực đề thăng 12% đề thăng 8% chiến nỗ thủ kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả huyết linh chi nỗ thủ phần che tay phẩm cấp, huyết với cả cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 2.500 không phòng ngự ma pháp lực, 3.000 không. Phụ gia điểm số, lực lượng 750 mẫn tiệp 1.000 thể chất 750 giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 15.000 lực phòng ngự vật lý 12.500 công kích độ 10% cắt đứt tỷ lệ đề thăng 15% đề thăng 8% chiến nỗ thủ kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả huyết linh chi ẩn long hộ thối phẩm cấp. Huyết với cả cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 24.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.500 mẫn tiệp 750 thể chất 1.500 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.000 không lực phòng ngự vật lý 3.000 không phòng ngự ma pháp lực 1.200 không cầm cố kỹ năng kháng tính đề thăng 30% đề thăng 12% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả huyết tinh tự viện phó bản trang bị chỗ tốt lớn nhất chính là không cờ NZOLL điểm. Giải phong sau đó lập tức lộ ra chức nghiệp đặc tính Lạc Lam chiếm. Được cái này hai kiện trang bị sau đó nhảy cấn hoan hô. Lập tức cho mình khoác lên, kể từ đó, chính mình toàn thuộc tính tăng lên rất nhiều mà ta đây trang bị hiển nhiên là hệ thống đại thần đối ta đặc biệt ban ân. Phải biết rằng coi như là Độc Luyến Thu Vũ cùng Lạc Lam trang bị nhãn hiệu đều đánh lên kiếm sĩ, nô thủ chữ, mà ta nhãn hiệu lại ngọn cờ ẩn long, không hề nghi ngờ là hướng ta cái này quái điều nghề nghiệp khẳng định bất quá, ta sẽ không vì còn con này nhất kiện hộ thối liền bỏ qua. Rơi hiện nay trên người bộ này đồ phòng ngự thuộc tính. Bởi vì tinh tế tính toán, thay thế ta bây giờ 6 trang hộ thối, thay huyết linh hộ thối, sẽ chỉ làm ta công phòng thuộc tính giảm xuống. Bút chướng này không có lợi lắm, đi thông tầng thứ 3 đại môn vẫn như cũ là cần nhờ chém. So với tầng thứ nhất quá đáng chính là, tầng này cửa độ dày lại tăng lên không ít tinh hồng quỷ môn đẳng cấp, 250 phẩm cấp, huyết thánh cấp bột lượng máu, 12.000000 lực phòng ngự vật lý, 9.000000 phòng ngự ma pháp. Lực, 9.000000 kỹ năng, không bột giới thiệu, mỗi khi huyết tinh tự viện tầng gian người thủ hộ bị đánh chết lúc, linh hồn của bọn họ sẽ bám vào ở sau người trên cửa chính, khiến cho trở thành sở hữu kiên cường dẻo dai độ dày cùng linh hồn quỷ môn, chỉ có triệt để đánh nát lấy quỷ môn, mới có thể thành công tiến nhập huyết tinh tự viện tầng kế tiếp. Lạc Lam giận dữ, cái này đồ chơi gì à, làm sao một tầng môn so với một tầng rắn chắc, ta cười nói. Bởi vì một tầng bột so với một tầng lợi hại a sát. Lạn nỉ rất lợi hại phải không, ta xưng sao cảm giác nó so với tầng thứ nhất bột yếu, sinh ra ta vung lên tiểu bạch kỳ. Tự nhiên, ngươi có thể không thể không như thế ác ảo, vừa rồi cái kia bột không làm được, liền đem ta và tiểu huyết đều đùa chơi chết, tuyệt đối là cường lực bột hơn nữa. Thông thường một đội ngũ chung có thể có vài cái nàng dáng vẻ này, chúng ta cái đội ngũ này quy mô nguy nga như vậy. Tiểu Tĩnh cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, ca ca, ngươi dùng từ không thích đáng, cái gì quy mô? Không phải kích thước, ta nhìn một chút Tiểu Tĩnh trước ngực cái kia kinh người tròn trịa, liếm môi một cái, ta dùng từ cực kỳ thỏa đáng, ta khi còn bé ngữ văn tốt nhất chúng nàng toàn bộ bạo hãn, ngươi lạc đề ta dựa theo quỷ môn liền chú ý xuống dưới, được, đừng nói nhảm. Mở mọi người bắt đầu làm việc, mặc dù nói cái này quỷ môn lượng máu nhiều, nhưng là bởi nó sẽ không chủ động công kích chúng ta, cho nên đánh nhau ngược lại không phải là cực kỳ cố sức, không cần suy nghĩ chạy chỗ, chỉ cần điên cuồng phát ra là được rồi, cho nên tất cả mọi người cực kỳ ra sức, chúng ta bên này khí thế ngất trời đánh quỷ môn, bảo bối thi lại lờ ý độ nhanh nhất tầng trời thấp phi hành, đi đệ nhị tầng lối vào chỗ trinh sát một cái lần. Kết quả không có phát hiện bất kỳ địch tình, bây giờ bà bối đã cơ trí không hề giống như một cái tinh linh, trí tuệ nhân tạo nếu so với rất nhiều cao đoan người chơi đều cao, hơn nữa đầu não linh quang, phản ứng cực nhanh, có thể giải quyết phát ra, không chẳng, đùa, giỡn, phun nhân nhiệm vụ đánh quỷ môn, mọi người cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, lúc đầu thời gian này là nhanh buồn ngủ điểm, mọi người rất dễ dàng ngủ gật. Cho nên bây giờ đều tiến vào chúng ta liên minh tần đạo, cùng mọi người nói chêm chọc cười. Phỉ Nhi vừa nhìn thấy mấy người chúng ta tiến đến, lập tức trêu nói, ải dâu, mấy vị thực sự là khách quý à, tiểu côn côn, nhanh lên cho mấy vị ra châm trà đi lịch hiểm ác ôn tích cực hưởng ứng, dai, lao Phật ra độc luyến thu vũ hé miệng cười. Chớ hà tiện tiểu nha đầu, các ngươi luyện cấp tình huống thế nào, đẳng cấp đúng chỗ sao? Phỉ Nhi cực kỳ vui mừng dáng vẻ, suốt một ngày. Cuối cùng đem tiểu côn côn nhi đẳng cấp cả đến 215 cấp, hiện tại đội 2 còn kém tiểu mục, đám người khác cấp cũng đủ, ta vui vẻ mà cười, tiểu mục còn thiếu bao nhiêu? Mục thương nói, còn kém 15% liền vọt tới 215 cấp, chúng ta bây giờ đang ở tìm một thiên cấp buột, lập tức tới ngay. Vì, đại gia hỏa nói đem cái này buột kinh nghiệm cho ta, ta mỉm cười, đội 2, trong nhân tài nhiều, thực lực cũng không so với chúng ta một đội chỗ thua kém. Mở tờ là lịch hiểm ác ôn, mà phát ra lại có thiên nhai dắt tay, góc biển đi theo, bán hạ diệt lãnh, mục thương cùng mục thương như vậy cao thủ hàng đầu, hai cái mục sư thì là tô miên cùng sông cạn đá mòn, đội hình như vậy tới đánh huyết tinh tự viện không có chút nào lao lực. Vì vậy ta nói, các ngươi điểm danh, nếu như mệt nhọc phải đi một lát thôi, đừng như vậy liều mạng. Mục thương nói, ta cũng là cái nhìn này, mọi người vì ta và gậy gộc quá liều mạng. Thiên nhai dắt tay nói, tiểu tử, kỳ thực chúng ta là vì liên minh vừa nói chuyện võ thuật, ta cũng tìm tiểu lạt tiêu trò chuyện riêng một cái dưới, lẫn nhau nói vài câu thể kỳ thoại sau đó, bàn lại chính sự trải qua ni bang quốc chiến, tinh thần của chúng ta đại trấn, thực lực đại tăng, nhưng là tiêu hao cũng phi thường lớn, hỏa pháo tổn thất hơn 2.000 môn, đạn dược hao phí 1/3, cao luân số lượng cũng giảm bớt 1/3, thiết điều là hao tổn hơn phân nửa. Hiện tại tiểu lạc tiêu đang mang theo đội ngũ bất kể ngày đêm bắt đầu vì ngày sau thế chiến đẩy nhanh tốc độ đâu hết cách rồi, chiếm được phía trước mấy trò chơi kinh nghiệm giáo huấn. Lúc này đây Âu Mỹ nhất định sẽ liên hợp lại đối kháng sẻ vở China, đến lúc đó áp lực của chúng ta nhất định rất lớn hơn nữa. Ngày xưa Liên Minh Quốc, chư như ý đại lợi, dù xì ạ, Bắc Âu các nước chủ cũ đã không ở, tấn thoan thăng đi lên hành hội đối với sẻ vở China cũng không hữu hảo. Tiểu lạc tiêu làm như vậy chuẩn bị, tuyệt đối là phòng ngừa chú đáo. Nói thật, ta chính là sợ nàng mệt mỏi, nàng gần nhất một đoạn thời gian lại tiến nhập cực kỳ mệt mỏi trạng thái, thường này quá khứ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vì vậy, ta lệnh cưỡng chế hắn hiện tại tiểu lò gấp đây ngủ, không cho phép lại lên tuyến, mà nàng đã ở rơi vào đường cùng tiếp nhận rồi đề nghị của ta. Ngược lại hải nhân trong đoàn đội cũng phải là cường tráng đại tiểu hòa tử, nàng đem linh hoạt phát đưa cho bọn hắn làm là được. Rồi hàn huyên một hồi đại thiên, quỷ môn cũng bị chúng ta xúc ngã, ta như cũ thân trước sĩ tốt, người thứ nhất xông vào quỷ môn, hướng phía thang lầu phương hướng đi xuống dưới tầng này cùng bên trên một tầng không có khác nhau mấy, trên mặt đất vẫn như cũ là một mảnh nóng bỏng huyết thủy, tình cảnh đối với chúng ta mà nói có chút như trước gian nan hơn nữa, tầng này quái vật cũng rất là quang minh chính đại, không hề thành đàn kết bè kết đảng tới công kích chúng ta, mà là từng cái an sinh đứng ở trong nước. Chờ đấy một đôi mắt to lấm lét nhìn trái phải những quái vật này tướng mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân bao vây lấy màu đỏ thám vải, buộc cùng xác gớp tựa như, thân thể cự đại, vòng tròn lớn như vậy trên mặt thanh diện răng nanh dáng dấp vô cùng đắc ý, ta không nhìn thì thôi. Sau khi xem, cả người đô đầu lớn, ma giờ phúc, kiếm hai lưỡi a kiếm hai lưỡi vài cái mở mở đều ngẩn ra, tình huống gì ta không nói hai lời liền đem những quái vật này thuộc tính phát cho mở mở nhóm, kết quả là, các nàng, không nhìn thì thôi. Sau khi xem đều không tự chủ được lui về phía sau lùi lại mấy bước. Băng vải huyết ma đẳng cấp, 235 cấp phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật, lượng máu, 5 triệu vật lý công kích lực, 850.900.000 lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 kỹ năng, băng vải quấn quanh, dã man ôm, giống cái sát thủ quái vật giới thiệu. Những thứ này bất tử sinh vật sinh tiền đều là huyết vực chi chủ thú nhân thợ mỏ, huyết vực chi chủ cuộc sống của mình thối nát bất ham, như NG là đối với mấy cái này thuộc hạ lại quản thúc nghiêm khắc, cấm bọn họ nhiễm nữ sắc. Những thứ này thú nhân thợ mỏ vì vậy phản loạn, lại bị huyết vực chi chủ tất cả đều giết chết ở tại mỏ trong núi. Bây giờ những thứ này sau khi chết phục sinh con rối như cũ giữ đối với giống cái tham nghiệm, nhưng phàm là đụng tới xinh đẹp nữ tính nhất định sẽ không để lại dư lực quấy rầy các nàng.